Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, phần 123. Này một câu quả thực là làm Phùng Kính Hoa nhìn trong tay ngọc bội mở to hai mắt nhìn. Nhìn nhìn lại này phòng trong, căn bản là không có gì người. Sợ tới mức Phùng Kính Hoa quả thực không biết nên như thế nào hảo. Giống như là ngươi nhìn đến hết thảy. Thân thể của nàng bị một người khác chiếm, cho nên linh hồn chỉ có thể đủ lưu tại ngọc bội. Ta cùng bá mẫu đang suy nghĩ biện pháp cứu nàng, ngươi nếu là muốn hỏi nàng cái gì, có thể trực tiếp hỏi. Nàng liền ở bên trong, nhìn Phùng Kính Hoa giải thích nói. Chu Trạch Giai biết, chuyện này thật sự là làm người khó có thể tiếp thu. Chính là liền tính là như thế, hắn vẫn là nói cho Phùng Kính Hoa. Bởi vì vô luận là từ hắn biết đến, vẫn là nhìn thấy hết thảy chung, hắn đều có thể đủ xác định, Phùng Kính Hoa là yêu thương cái này nữ nhi. Phùng Kính Hoa lúc này nhìn ngọc bội cái này kêu một cái không biết làm sao. Hơn nữa một loại khó lòng giải thích cảm giác, liền nghe được cái kia mềm mại thanh âm lại mở miệng. Ngươi là tới tìm ta sao? Ta thật là ngươi thân sinh nữ nhi sao? Đối với cái gọi là thân sinh cha mẹ, Phong Tuyết Đồng thật là không biết nên như thế nào đối mặt. Từ nhỏ nàng liền biết chính mình chỉ có như vậy một đôi cha mẹ. Chính là bỗng nhiên đã biết chính mình không phải thân sinh. Còn phải trải qua nhiều thế này sự tình, làm Phong Tuyết Đồng thật là thập phần không biết làm sao. Nữ hài nhi mềm mại chung còn có chút sợ hãi thanh âm. Làm Phùng Kính Hoa một trận đau lòng, chạy nhanh phóng nhu thanh âm đi, đúng vậy. Ta là tới tìm ngươi. Tiểu Tuyết, ngươi khẳng định là ta thân sinh nữ nhi. Ba ba đã xem qua ngươi ảnh chụp. Ngươi cùng ba ba lớn lên rất giống, cùng nhi tử cùng nhị nữ nhi so. Phùng Kính Hoa phía trước yêu thương Phùng Tĩnh Tuyết không phải không có nguyên nhân. Đơn giản là Phùng Tĩnh Tuyết cùng thê tử không phải quá tương tự. Nhưng thật ra lớn lên giống hắn. Cũng may mắn hắn lông mày tuy rằng là mày kiếm. Chính là nhìn còn hành. Còn có mũi hắn, nữ nhi cũng là cùng hắn tương tự thực, ở trên xe thời điểm hắn nhìn Chu Trạch Giai lấy ra tới ảnh chụp. Quả thực là liếc mắt một cái liền xác định, này tuyệt đối chính là nhà mình nữ nhi không đến chạy. Còn có nữ nhi môi, lớn lên cùng nàng mẫu thân giống nhau như đúc, đều là miệng anh đào nhỏ, thoạt nhìn quả thực là một cái khuôn mẫu khác ra tới. Đúng không, ta cùng ngươi lớn lên rất giống sao? Thanh âm bỗng nhiên trở nên nhảy nhót lên, tuy rằng trước kia Phong Tuyết Đồng không hoài nghi quá chính mình không phải thân sinh. Nhưng là so với đệ đệ, thực hiển nhiên, nàng không rất giống mụ mụ, cũng không rất giống ba ba, đệ đệ còn lại là giống mụ mụ tương đối nhiều. Ân, ngươi lớn lên lông mày cùng cái mũi đều giống ta, đôi mắt cùng miệng giống mụ mụ ngươi phía trước bởi vì tìm ngươi bị lứa. Hiện tại mới vừa đem bệnh dưỡng hảo, ta không làm nàng lại đây. Nếu là nàng biết ta tìm được ngươi, nhất định là phi thường vui vẻ. Bệnh gì đều hảo, hơn nữa Tiểu Tuyết a, ngươi còn có một cái đệ đệ một cái muội muội, bọn họ từ nhỏ liền nghe ta cùng mụ mụ ngươi giảng chuyện của ngươi. Nếu biết ngươi về nhà, nhất định là phi thường vui vẻ. Phùng Kính Hoa lúc này phá lệ mềm mại. Như vậy một người nam nhân, nhìn ngọc bội, phảng phất đang nhìn chính mình nữ nhi, nói chuyện thời điểm mềm nhẹ thật sự, đều sợ hãi đem Phong Tuyết Đồng dọa đến, làm một bên Phong Mẫu đỏ đôi mắt, lại là quay đầu trộm lau nước mắt, nữ nhi tìm được rồi thân sinh cha mẹ đó là chuyện tốt. Tổng so cái gì đều không có cường, Phong Tuyết Đồng trước nay không nghĩ tới, chính mình thân sinh phụ thân lại là như vậy ôn nhu. Cùng Trầm Mặc ba ba không giống nhau, vì thế liền cùng Phùng Kính Hoa hàn huyên lên, nhưng thật ra không thế nào xa lạ, thậm chí ở Phùng Kính Hoa dò hỏi dưới, nói cho Phùng Kính Hoa hết thảy sự tình phát sinh, làm Phùng Kính Hoa đã biết, hiện tại loại tình huống này, là bởi vì nữ nhi lạc hồ, nữ nhi thân thể bị một cái không biết từ đâu tới đây người cấp chiếm. Này một liêu đó là hơn nửa giờ. Cuối cùng Phùng Kính Hoa mới có chút không bỏ được đem ngọc bội đưa cho Phong Mẫu. Lúc này hắn biết, chính mình không nên cầm cái này ngọc bội, mà phong mẫu còn lại là đem ngọc bội giao cho Chu Trạch Giai. Ta đã biết sở hữu sự tình, tuy rằng cảm thấy việc này thập phần vớ vẩn, nhưng là ta cảm thấy Tiểu Tuyết tuyệt đối sẽ không gạt ta. Cái kia chiếm Tiểu Tuyết thân thể nữ nhân không biết ra sao lai lịch. Chúng ta muốn chạy nhanh tìm kiếm làm Tiểu Tuyết tìm về thân thể phương pháp. Mặt khác, Trạch Giai, ngươi không phải nói nàng vẫn luôn muốn tìm ta sao? Nếu nàng thích chính là phú quý, không phải chúng ta thân sinh cha mẹ thân phận, kia, ta nhưng thật ra phải thử một chút xem, nàng người này, đến tột cùng có phải hay không một lòng tưởng phàn quyền phú quý. Chương 228 ta bị xuyên qua 12 phùng kính hoa đem kế hoạch của chính mình báo cho Chu Trạch Giai. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai cảm thấy Khương quả nhiên là lão cay. Hơn nữa Phùng Kính Hoa nói cũng là đối, nếu muốn cho Phong Tuyết Đồng trở lại thân thể của mình. Như vậy cần thiết muốn xem Phong Tuyết Đồng thân thể không ra bất luận cái gì sai lầm tốt nhất. Dưới loại tình huống này, Phùng Kính Hoa biểu kỳ, ta đều đã tìm ta cô nương nhiều năm như vậy, coi chừng thân thể này nhiệm vụ, tự nhiên là giao cho hắn. Phong Mẫu tuy rằng ở đã biết Phùng Kính Hoa ra trạng huống lúc sau. Cảm thấy nữ nhi về sau có thể hưởng phúc, chính là nghe tới Phùng Kính Hoa kế hoạch lúc sau, cũng là cảm thấy đối phương là một cái phi thường lợi hại người. Ít nhất, nàng là nghĩ không ra như vậy phương pháp. Đối với Phùng Kính Hoa cái này kế hoạch, Chu Trạch Giai rất vui lòng phối hợp, cười tủm tỉm đồng ý đối phương kế hoạch, cảm thấy nếu cái kia Phong Tuyết Đồng nếu là gặp được loại tình huống này, cũng không biết sẽ làm sao. Hắn nhưng thật ra cảm thấy thực chờ mong, thương lượng hào lúc sau, Chu Trạch Giai trực tiếp đem về như thế nào tầm bổ Phong Tuyết Đồng sự tình nói một chút. Làm Phùng Kính Hoa càng là đau lòng, cũng tỏ vẻ chính mình cũng muốn ra một phần lực, hơn nữa hắn đã thập phần xác định đây là nữ nhi. Khả năng sẽ thông chi thê tử lại đây, đến lúc đó cũng sẽ làm thê tử dần dần tiếp thu sự thật này. Rốt cuộc, nhân gia dưỡng nữ nhi mười mấy năm cha mẹ, thế nào cũng sẽ không lừa hắn a. Mấu chốt nhất chính là, này ngọc bội chính là phụ thân hắn tự mình điêu khắc. Nữ nhi linh hồn hiện tại ở bên trong, như thế cũng có khả năng, bọn họ Phùng gia nhiều thế hệ đều sẽ ra một cái điêu khắc đại sư. Đi phía trước lại đẩy 100 năm thời điểm, Phùng gia thậm chí có người điêu khắc quá mô phỏng ngọc tỷ. Quả thực là xảo đoạt thiên công, căn bản là không có người phát hiện này ngọc tỷ không phải thật sự. Cũng đúng là lúc ấy, Phùng gia liền có cấp con cái tự mình điêu khắc ngọc bội thói quen. Mỗi khi Phùng gia có con nối dõi Giáng sinh, liền sẽ lựa chọn một khối chính mình gặp được nhất linh ngọc bội điêu khắc thượng đứa nhỏ này tên. Đưa cho hài tử, tới rồi Phùng Tĩnh Tuyết này một thế hệ, trên thực tế là hẳn là Phùng Kính Hoa điêu khắc. Chính là Phùng lão gia tử thật sự là quá thích cái này cháu gái. Chẳng những tên là hắn tự mình khởi, hơn nữa này ngọc bội cũng là lão gia tử chính mình tự mình lựa chọn. Cũng chính bởi vì vậy, ngọc có linh tính, Phùng Kính Hoa cũng tin tưởng này nơi ngọc bội bảo hộ nữ nhi. Thương lượng hảo này đó lúc sau, Phùng Kính Hoa cùng Phong Mầu cũng đạt thành chung nhận thức. Vì cứu ra Phong Tuyết Đồng. Bọn họ cần thiết đứng ở một cái chiến tuyến thượng, vì bồi dưỡng bọn họ cha con cảm tình, Chu Trạch Giai buổi tối thời điểm đem ngọc bội cho Phùng Kính Hoa. Làm Phùng Kính Hoa cùng Phong Tuyết Đồng tâm sự thiên, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình ban ngày theo như lời nói sẽ bị vạch trần. Phùng Kính Hoa nằm ở trên giường, này ngọc bội liền đặt ở hắn ngực, biết nữ nhi liền ở ngọc bội bên trong. Loại cảm giác này tự nhiên là không giống nhau, vì thế ở trong lòng lặng lẽ cùng Phong Tuyết Đồng nói chuyện. Cái kia, Tiểu Tuyết a, tuy rằng ba ba mới vừa cùng ngươi thương nhận, hỏi cái này chút có chút không tốt, nhưng là ba ba cũng không phải cái gì phong kiến đại gia trưởng. Đối yêu sớm loại chuyện này ba ba vẫn là có thể lý giải. Ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, có người thích ngươi cũng bình thường. A Giai kia hài tử vì chuyện của ngươi chạy lên chạy xuống. Xác thật là một cái không tồi hài tử. Chờ ngươi về sau nếu là hảo. nhất định phải hảo hảo cảm tạ nhân gia. Biết sao, nghe thấy cái này cái gọi là thân sinh phụ thân lo lắng thấp thỏm lo lắng thanh âm. Phong Tuyết Đồng cả người đều là mộng bức, cái gì gọi là yêu sớm loại chuyện này ba ba có thể lý giải. Cái gì Chu Trạch Giai là cái không tồi hài tử, đây đều là cái quỷ gì? Ba, ngươi đang nói cái gì a? Cái gì yêu sớm a? Chu Trạch Giai ta sẽ khẳng định sẽ cảm tạ hắn, lòng ta vẫn luôn thực cảm kích hắn, tuy rằng có chút mộng bức. Chính là Phong Tuyết Đồng vẫn là trả lời phụ thân nói. Lời này làm vốn dĩ nằm ở nơi đó Phùng Kính Hoa trở mình. Theo sau ôn nhu thanh âm trấn an nhà mình nữ nhi. Tiểu Tuyết, ngươi không cần gạt ba ba, A Giai hắn đều cùng ta nói, ngươi là hắn bạn gái. Phía trước ta cầm ngọc bội đi tìm hắn thời điểm, hắn nói ngọc bội là hắn bạn gái. Các ngươi hai cái tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng là A Giai là cái hiểu chuyện hài tử, cũng thông minh, ba ba cũng không phản đối ngươi yêu sớm, làm một cái phụ thân. Vừa mới tìm được rồi thân sinh nữ nhi, liền phát hiện 14 tuổi thân sinh nữ nhi đã cùng một cái nam hài nhi yêu sớm. Này quả thực là làm Phùng Kính Hoa đại chịu đả kích. Nhưng là từ phong mẫu nơi đó biết, nguyên lai trước hết phát hiện nữ nhi không thích hợp nhi chính là Chu Trạch Giai lúc sau. Phùng Kính Hoa cũng miễn cưỡng có thể lý giải, rốt cuộc, hắn cũng không phải cái gì quá quản nữ nhi người. Hắn hơn 10 tuổi thời điểm, cũng có yêu thích người khác a tương đương nghe được tân ba ba lời này. Ở ngọc bội trong không gian mặt Phong Tuyết Đồng cả người đều ngốc. Hoàn toàn không biết làm sao. Ở cái này tân ba ba huyết tích ở ngọc bội mặt trên lúc sau. Trong không gian mặt xuất hiện một cây cây phong, màu đỏ lá cây xinh đẹp thực. Nàng lúc này liền dựa vào kia cây phong phía dưới. Lại là sắc mặt hơi hơi phiếm hồng. Nàng là thực cảm kích Chu Trạch Giai đối nàng hỗ trợ. Cùng với ở nàng nhất cô đơn thời điểm làm bạn nàng. Chính là nàng thật sự không nghĩ tới. Chu Trạch Giai thế nhưng thích nàng sao? Thế nhưng ở phụ thân trước mặt nói nàng là hắn bạn gái sao? Nguyên lai hết thảy đều nguyên nhân. Đều là bởi vì bị thích sao? Trong lòng bỗng nhiên là một loại chua xót cùng mềm mại. Phong Tuyết Đồng trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa tới kịp cùng phụ thân nói chuyện. Nghĩ trước kia chính mình nhìn thấy qua Chu Trạch Giai là thế nào? Cái kia vĩnh viễn ở lớp cuối cùng một loạt dựa cửa sổ ngồi nam sinh. Một thân sạch sẽ giáo phục, màu đen tóc mái ở trên trán xinh đẹp thực, càng không cần phải nói hắn kia soái khí gương mặt, ở trong ban nam sinh nơi đó tuyệt đối là có thể xếp hạng đệ nhất. Phong Tuyết Đồng còn nhớ rõ. Rất nhiều thời điểm, Chu Trạch Giai luôn là chi cầm hướng tới ngoài cửa sổ xem. Chỉ có thể đủ nhìn đến hắn kia góc cạnh rõ ràng sườn mặt. Cho người ta một loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác, chính là như vậy một người. Phong Tuyết Đồng là trước nay không nghĩ tới. Như vậy một người, sẽ thích nhất phổ phổ thông thông chính mình. Tiểu Tuyết, ngươi nếu là không nghĩ cùng ba ba nói này đó, ba ba liền không nói. Ngươi không cần không để ý tới ba ba, xem ngọc bội hồi lâu không có phản ứng. Đem Phùng Kính Hoa là hoảng sợ, chạy nhanh sốt ruột nói. Làm Phong Tuyết Đồng cũng phản ứng lại đây. Ba, không phải như thế, ta muốn hỏi một chút, hắn hôm nay là như thế nào cùng ngài nói. Không biết như thế nào, liền muốn biết, Chu Trạch Giai ở ba ba trước mặt, là bộ dáng gì đâu. Ở hắn nói ra chính mình là hắn bạn gái thời điểm. Đó là cái dạng gì biểu tình đâu. Hết thảy, đều rất muốn biết, nghĩ đến phía trước mỗi cái ban đêm chính mình hoảng loạn thời điểm. Đều phải đem ngủ say hắn đánh thức, đối phương liền sẽ ôn nhu trấn an chính mình. Phong Tuyết Đồng liền cảm thấy, ba ba lời nói, có thể là thật sự. Nếu là Chu Trạch Giai thật sự thích nàng lời nói. Nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Tóm lại, cái này ban đêm, đối với Phong Tuyết Đồng cùng Phong Tuyết Đồng người nhà tới nói. Là một cái trắng đêm chưa ngủ ban đêm, đến nỗi Chu Trạch Giai. Còn lại là hảo hảo ngủ một giấc, gần nhất luôn là bồi Phong Tuyết Đồng. Buổi tối thời điểm còn muốn cùng Phong Tuyết Đồng nói chuyện. Hắn sớm đã có chút mỏi mệt, chỉ là ở Phong Tuyết Đồng trước mặt không thể tỏ vẻ ra tới. Lúc này Hảo Hảo nghỉ ngơi, cũng tính toán đánh lên tinh thần đi đối mặt cái kia xuyên qua mà đến nữ tử. Nói thật, hắn nhưng thật ra phi thường tò mò, vị này từ cổ đại xuyên qua mà đến nữ tử, là như thế nào có thể siêu thoát rồi cổ đại tam tòng tứ đức nữ tử bản tính cùng 4-5 cái nam. Nhân đồng thời trà trộn ở bên nhau, chỉ chớp mắt, liền đến ngày hôm sau buổi sáng, bởi vì có Phùng Kính Hoa, Chu Trạch Giai nhưng thật ra yên tâm không ít, ở Phùng Kính Hoa biểu kỳ đã thông chi người trong nhà lúc sau. Cũng không phản đối, tiếp nhận đối phương đưa qua ngọc bội, đối với tình huống hiện tại tới nói, này ngọc bội tốt nhất nơi đi, chính là Chu Trạch Giai nơi này. Chỉ là Phùng Kính Hoa nhìn Chu Trạch Giai đã từ phía trước thưởng thức biến thành thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, tưởng tượng đến tối hôm qua nữ nhi kia xuân tâm manh động thanh âm. Phùng Kính Hoa chỉ cảm thấy, này nữ nhi còn không có tìm trở về đâu, sao liền thành nhân ra đâu. Mang theo hai khối nhi ngọc bội đi tới trường học, Chu Trạch Giai biết, Phong Tuyết Đồng chỉ sợ đã sớm chờ cái này ngọc bội. Nhìn đến Chu Trạch Giai lại đây, lại là hướng tới Chu Trạch Giai chừng liếc mắt một cái. Bất quá nghĩ đến lần trước đối phương có thể đả đảo 4 người. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên áp dụng cái gì thi thố. Đều do kia đối không tiền đồ phu thê, nàng bất quá là mua mấy bộ quần áo cùng đồ trang điểm. Kia đối phu thê liền cùng nàng khóc than, nói trong nhà không có tiền. Không có tiền sẽ không đi ra ngoài kiếm sao? Chẳng lẽ này không phải cha mẹ hẳn là kết thúc trách nhiệm sao? Tâm tình vốn dĩ liền không thế nào tốt Phong Tuyết Đồng. Ở được đến trong nhà không có tiền tin tức, tâm tình tự nhiên là càng không hảo. Bất quá nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Ở giờ ngọ thời điểm, Chu Trạch Giai thế nhưng trực tiếp tới rồi nàng trước mặt. Đem nàng ngọc bội còn cho nàng. Nhạ, nói chơi nửa tháng trả lại ngươi, ngươi thật đúng là tính toán không cùng ta nói chuyện a. Đem ngọc bội đã ném vào Phong Tuyết Đồng trong tay, Chu Trạch Giai lại là một bộ ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy bộ dáng. Quả thực là làm Phong Tuyết Đồng khí điên rồi, bất quá liền tính là như thế, nàng trong lòng vẫn là vui sướng tương đối nhiều. Rốt cuộc, tốt xấu cái này đại biểu nàng thân phận ngọc bội rốt cuộc đã trở lại. Nàng tin tưởng, dựa vào cái này ngọc bội, nàng khẳng định có thể tìm được thân sinh cha mẹ. Thoát ly cái này bần cùng gia đình, nàng quả thực là một phân một giây đều ở không nổi nữa. Trong lòng đã sớm đã cười nở hoa, nhưng là trên mặt lại là cảnh giác nhìn Chu Trạch Giai. Chẳng sợ nghe được Chu Trạch Giai nói chuyện. Cũng không để ý tới, Chu Trạch Giai nhìn đến đối phương này trông gà hóa quốc bộ dáng. Cười tủm tỉm lắc đầu, đi rồi, hắn nên đi nhìn xem phía trước đầu y học tạp chí. Tư liệu đã gửi tới rồi trường học bên này, hắn đã lấy ra tới, đem chính mình thư tín mở ra, bên trong trừ bỏ cùng tháng y học tạp chí dạng khan ở ngoài. Chính là một ít vấn đề. Thậm chí có người muốn lại đây bái phỏng hắn. Đương nhiên, cùng với có mấy nhà công ty cành ô liu, như thế làm Chu Trạch Giai thập phần vừa lòng. Y học thứ này, nói cao thượng một chút, là tạo phúc đại chúng. Nhưng là nói không dễ nghe điểm nhi. Đây là một cái lợi nhuận cách xù lũng đoạn ngành sản xuất. Chỉ cần nghiên cứu phát minh ra một cái dược phẩm, như vậy xác định dược hiệu phát huy tác dụng dưới tình huống. Một đêm thành danh hoàn toàn không là vấn đề, mà hắn, hiện tại đã được đến đi thông con đường này thượng đệ nhất trương vé vào cửa. Cầm lấy bút bắt đầu viết mặt khác phương thuốc tình huống. Chu Trạch Giai quyết định, ở tạm thời thiếu tiền dưới tình huống, hắn tính toán bán đi mấy cái phương thuốc, đương nhiên, là ở chính mình trước làm ra tới lúc sau, phía trước làm bác sĩ Chu Trạch Giai. Trong lòng huyết bệnh tật cùng với chảy máu não này một khối thập phần có nghiên cứu. Sau lại càng là đối bệnh tim này một khối cũng có tân nghiên cứu phát minh tài liệu. Thế giới này y học cũng ở một loại vững bước bay lên giai đoạn. Không Chu Trạch Giai nghiên cứu những cái đó lợi hại, cho nên Chu Trạch Giai nếu là bán độc quyền, như vậy sẽ là một cái thực tốt phát triển lộ tuyến. Bất quá Chu Trạch Giai nhưng thật ra có vài phần buồn bực. Phía trước luôn là cùng hắn lặng lẽ nói chuyện Phong Tuyết Đồng. Như thế nào bỗng nhiên không cùng hắn nói chuyện. Chương 229 ta bị xuyên qua 13 Phong Tuyết Đồng bắt được ngọc bội tự nhiên là giả. Bất quá liền tính là giả, cũng là Phùng Kính Hoa tỉ mỉ điêu khắc, dùng ngọc bội cũng là tốt nhất ngọc bội. Phía trước Phong Tuyết Đồng cũng không nghiêm túc nghiên cứu quá thuộc về Phong Tuyết Đồng cái kia. Ngọc bội, tự nhiên là phân không rõ cái nào là thật sự cái nào là giả. Chỉ là cảm thấy có phải hay không Chu Trạch Giai chơi đủ rồi còn cho nàng. Bất quá cũng liền tính là như thế. Phong Tuyết Đồng cũng không dám tùy tùy tiện tiện đem như vậy ngọc bội mang ở trong cổ mặt. Sợ hãi bị người túm đi. Vì thế đặt ở tùy thân trong túi mặt còn dùng tay nhéo. Nàng có thể biết này ngọc bội giá cả. Chỉ cần cái này ngọc bội sang quý. Như vậy nàng thân sinh cha mẹ khẳng định chính là phú quý gia đình. Ít nhất là so hiện tại kia người nhà mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến chính mình tưởng mua một đôi giày, nam nhân kia đều lấy không ra tiền, quả thực là không xứng đương một nhà chi chủ. Hơn nữa Phong Tuyết Đồng là ở không tiếp thu được, nàng thật vất vả đi vào một cái khác thế giới lúc sau. Chính mình phụ thân thế nhưng là một cái mã phu, chẳng sợ không yêu cầu phụ thân là cái đại quan quý tộc. Ít nhất cũng muốn là giàu có thân hào đi, cho nhân ra lái taxi xe, kia chẳng phải là mã phu sao? Một tháng kiếm như vậy một ít tiền, còn chưa đủ nàng mua quần áo, còn có cái kia gọi là tống lộ nữ nhân, cả ngày trên người chính là một cổ tử nói không nên lời đồ ăn vị. Quả thực là ghê tởm đã chết, làm đồ ăn càng là hoàn toàn không bằng nàng trước kia phòng bếp nhỏ đầu bếp. Nếu không phải bởi vì hiện tại không tìm được nàng thân sinh cha mẹ, muốn chịu đựng, nàng đã sớm rời đi hai người kia, dù sao cũng không phải thân sinh cha mẹ. Đúng rồi, còn có Phong Tuyết Quân cái kia tiểu tử thúi, cũng không biết gần nhất có phải hay không ăn thuốc nổ. Một lời không hợp liền cùng nàng tranh luận, chẳng lẽ không biết trưởng tỷ như mẹ sao? Chứ bỏ tranh luận ở ngoài. Còn tổng đem trên bàn cơm đồ ăn làm cho hỏng bét. Làm nàng ăn uống toàn vô, chỉ có thể đủ cố nén ăn mấy khẩu lót lót bụng. Đối với cái kia ra thật là càng ngày càng nhiều oán giận. Phong Tuyết Đồng quả thực là hận không thể rời đi cái kia ra. Tìm được chính mình thân sinh cha mẹ, nàng tưởng, nàng nhất định sẽ làm một cái làm tất cả mọi người yêu thương nữ nhi. Tan học lúc sau. Phong Tuyết Đồng cầm ngọc bội cũng không về nhà, nàng tính toán đi trước tìm cái cửa hàng nhìn xem này ngọc bội rốt cuộc giá trị có bao nhiêu cao. Nói như vậy, nàng mới có thể đủ xác định nàng thân sinh cha mẹ trong nhà đến tột cùng có phải hay không phú quý. Huống hồ, nàng cũng muốn ngẫm lại như thế nào mới có thể đủ bằng dựa cái này ngọc bội tìm được chính mình. Thân sinh cha mẹ, Chu Trạch Giai theo ở phía sau. Hắn biết rõ Phong Tuyết Đồng muốn làm cái gì, cũng chính bởi vì vậy, hắn đã làm Phùng Kính Hoa phái người đi theo, mà Phùng Kính Hoa bản nhân, tự nhiên cũng là giống nhau. Rất xa thấy được Phong Tuyết Đồng lúc sau, phát hiện cái này cô nương cùng trên ảnh chụp xác thật rất giống. Đi vào xem lúc sau, chỉ là cặp mắt kia, liền làm Phùng Kính Hoa minh bạch, như vậy một đôi mắt. Không có khả năng là 14 tuổi hài tử có thể có được. Rất nhiều người đều không rõ. Thành nhân ánh mắt cùng trẻ vị thành niên ánh mắt là có rất lớn khác nhau. Sẽ bởi vì từng người sau trưởng thành trải qua biến thành đủ loại sắc thái. Chính là ở tuổi trẻ nhất nhất vô áp lực không chỗ nào sợ hãi lúc này. Một người ánh mắt hẳn là thiên chân. Tò mò, đối mặt cái này rộng lớn thế giới tò mò chiếm này đôi mắt đại bộ phận. Nhưng là ở tò mò đồng thời, trẻ vị thành niên trong mắt thiên chân, lại là người trưởng thành trên người không có, đang xem đến tân sự vật khi, trẻ vị thành niên tò mò thập phần rõ ràng, thiên chân vừa xem hiểu ngay, chính là người trưởng thành liền tính là nhìn đến tân sự vật thập phần khiếp sợ. Cũng sẽ nỗ lực che giấu chính mình khiếp sợ, bảo trì một bộ trấn định bộ dáng. Lại không biết chính mình hai mắt đã bại lộ hắn sở hữu ý tưởng. Phùng Kính Hoa liền đứng ở khoảng cách Phong Tuyết Đồng cách đó không xa. Hắn có thể rõ ràng cảm nhìn đến Phong Tuyết Đồng đối mấy thứ này biểu hiện ra tò mò. Nhưng là cái loại này tò mò chung mang theo đánh giá ánh mắt. Lại không phải một cái hai tử có thể có được. Đang xem đến Phong Tuyết Đồng khí định thần nhàn đi vào một nhà đồ cổ cửa hàng lúc sau. Hắn liền càng thêm xác định, này chiếm nữ nhi thân thể nữ nhân, cũng không biết là cái gì địa vị. Ít nhất, trên người nàng hoàn toàn đã không có thiếu nữ hồn nhiên. Nghĩ đến nữ nhi mềm mại thưa dạ thanh âm, Phùng Kính Hoa cảm thấy, nhất định phải tìm được làm nữ nhi trở về phương pháp. Không thể tha thứ nữ nhân này. Phong Tuyết Đồng đi vào nhà này đồ cổ cửa hàng, như là loại này cửa hàng, đều là có thể làm giám định. Ở quan sát một hồi lâu lúc sau, Phong Tuyết Đồng mới đưa chính mình ngọc bội lấy ra tới cấp trong tiệm sư phó giám định. Trong tiệm đương sư phó là cái thượng tuổi sư phụ già. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây là Phùng gia gia tới ngọc bội. Từ trạm trổ tinh tế tới xem, phòng chừng chính là hiện giờ nhất có tên Phùng đại sư tác phẩm. Giá trị tự nhiên là không cần phải nói, trực tiếp cấp khai ra tới 60 vạn giá trên trời. Đi vào cái này hiện đại xã hội lúc sau, Phong Tuyết Đồng đã sẽ dần dần bắt đầu hiểu biết xã hội này, tiếp xúc xã hội này. Tự nhiên là biết tiền quan trọng, nơi này 60 vạn, nếu là ở nhà nàng chung, cũng liền như vậy mấy ngàn lượng hoàng kim mà thôi. Xem ra thân thể này cha mẹ tất nhiên là phú quý nhân gia. Nghĩ đến đây, trên mặt tươi cười liền càng nhiều. Lại hỏi một chút sự tình lúc sau, Phong Tuyết Đồng mới cùng cái này lão tiên sinh cáo từ. Tại đây loại cửa hàng giám định đồ vật nói, đảo không cần bỏ tiền. Đây cũng là Phong Tuyết Đồng lựa chọn nơi này nguyên nhân. Gần nhất kia Phong người nhà cũng không cho nàng tiền, mua cái giày đều không có tiền. Trên người chỉ có 300 khối, Phong Tuyết Đồng cũng không biết chính mình có thể mua cái gì. Chờ Phong Tuyết Đồng rời đi lúc sau, Phùng Kính Hoa liền đi vào, dò hỏi sư phụ già Phong Tuyết Đồng sự tình, hơn nữa tỏ vẻ đây là nhà mình hài tử, nhưng thật ra làm sư phụ già thực có thể lý giải. Đầu năm nay một ít tuổi trẻ hài tử không biết trong nhà đồ vật quan trọng, trộm lấy ra tới bán đi. Hiện tại nhìn đến vị này phụ thân cũng là như thế. Liền đem phía trước Phong Tuyết Đồng yêu cầu sự tình tất cả đều công đạo một lần. Nghe xong sư phụ già nói lúc sau, Phùng Kính Hoa chau mày. Sau khi ra ngoài liền cùng Chu Trạch Giai sẽ cùng, nàng quả nhiên tới hỏi này ngọc bội giá cả, tưởng tượng đến chính mình nữ nhi thân thể thế nhưng. Bị như vậy một cái tham mộ hư vinh nữ nhân cấp chiếm. Phùng Kính Hoa quả thực cảm thấy không thể tha thứ, cũng cảm thấy chính mình làm ra như vậy lựa chọn cũng là chính xác. Ân, Chu Trạch Giai gật đầu, hắn cũng không ngoài ý muốn, nhìn về phía Phùng Kính Hoa, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tiếp tục đi theo hảo. Nàng chính là có nhiều hơn bí mật có thể khai quật, hai người một thương nghị. Liền tiếp tục đi theo Phong Tuyết Đồng, kết quả phát hiện Phong Tuyết Đồng tới rồi một nhà qua đời cửa hàng. Thế nhưng cùng nhân ra cửa hàng trưởng thảo luận nổi lên thơ cổ văn cùng vẽ tranh. Cửa hàng trưởng thưởng thức trước mắt tiểu cô nương, liền chuẩn bị bàn ghế làm tiểu cô nương vẽ tranh. Phùng Kính Hoa cũng lặng lẽ thò lại gần, liền thấy được Phong Tuyết Đồng khí định thần nhàn họa ra một bộ xuân mai ngạo tuyết đồ. Càng là kinh ngạc vạn phần, còn có mặt trên đề thượng thơ làm, cũng là thập phần xuất sắc. Này bức họa được đến lão bản độ cao khen ngợi, thậm chí cuối cùng hoa 1 vạn khối trực tiếp ra mua. Phùng Kính Hoa khiếp sợ với nữ nhân này tài nghệ, lại nhìn đến đối phương kia khinh thường ánh mắt, tựa hồ muốn nói này đó thơ từ ca phú cùng tiền treo lên câu lúc sau. Tục khó dằn nổi, nhưng cho dù là như thế, nàng cũng không cự tuyệt lão bản tiền trả, bắt được 1 vạn khối. Tiếp theo bắt được tiền Phong Tuyết Đồng đi một nhà tiệm nhà cụ. Càng là ở thí đàn tranh thời điểm, trực tiếp chấn kinh rồi ở đây một ít khách hàng cùng lão bản. Bởi vì bọn họ những người này còn không có gặp qua đạn đàn tranh như thế lợi hại người. Này tiểu cô nương nhìn tuổi không lớn, lại là tài hoa hơn người a. này hết thảy phát sinh làm Phùng Kính Hoa xem trợn mắt há hốc mồm. Hắn không ngốc, liền tính là biết đối phương có bao nhiêu ưu tú, chính là nào có một cái sinh ra ở như vậy gia đình nữ hài nhi. Có thể tự học thành tài. Điều tra quá quan với Phong Tuyết Đồng sở hữu tin tức Phùng Kính Hoa rất rõ ràng. Nhà mình nữ nhi cái gì đều sẽ không? Bởi vì từ nhỏ ở Phong gia trưởng đại, tuy rằng Phong gia đối nữ nhi thực hảo, từ nhỏ liền thập phần yêu thương. Nữ nhi học tập thành tích cũng không tồi, nhưng là mặt khác hứng thú ban linh tinh, lại là không thượng quá. Đừng nói qua đời vẽ đạn đàn tranh, này đó vừa thấy liền biết là thiêu tiền đồ vật, căn bản là học không dạy nổi được chứ. Hơn nữa càng thêm làm Phùng Kính Hoa xác định người này không phải chính mình nữ nhi nguyên nhân. Chính là Phong Tuyết Đồng ở trường học tập vẫn luôn thực hảo. Đặc biệt là toán học cùng tiếng Anh. Vĩnh viễn đều là trong ban đệ nhất hai tên, chính là từ nữ nhi theo như lời, lần đó nàng rơi xuống nước lúc sau, lại bỗng nhiên sẽ không toán học cùng tiếng Anh, ngược lại là ở ngữ văn thơ cổ tư thượng lược có nghiên cứu. Này hết thảy, đều thập phần không bình thường, chờ Phong Tuyết Đồng rốt cuộc về nhà, Phùng Kính Hoa cùng Chu Trạch Giai hai người cũng chưa hé răng. Đều ở suy tư ngày này Phong Tuyết Đồng biểu hiện, suy đoán Phong Tuyết Đồng chân chính thân phận, ta cảm thấy, nàng hẳn là cái lúc đầu tiểu thư khuê các, sẽ cầm ký thư họa, lại không biết toán học tiếng Anh, Trạch Giai, người nói nàng có thể hay không là người nọ không trong hồ nữ quỷ. Phùng Kính Hoa phía trước là không tin có quỷ loại đồ vật này. Chính là hiện tại. Hắn lại mãn đầu óc đều là nữ nhi bị quỷ thượng thân ý tưởng. Trừ bỏ cổ đại nữ quỷ ở ngoài, hắn thật sự là nghĩ không ra mặt khác ý tưởng. Hết chương.